Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, thật là không bằng cầm thú. Đại Mật Mật Thính mặt đỏ nhiệt, hai mắt tóe lửa nhìn chằm chằm Chu Hạc. Đối với vai diễn mà thôi, nụ hôn nóng bỏng loại này thân thiết tình tiết, bọn họ bản hội là một động tác giả khu vực mà qua. Có thể nàng lại đắm chìm trong lúc ấy tình cảnh chung, đầu nhập địa với đối phương nụ hôn nóng bỏng rồi. Thậm chí diễn đến trên giường bộ phận kia tình tiết, hai tay Chu Hạc ở nàng trên người tác quái, nàng đều không có cảm thấy không ổn. Nếu không phải đối phương không đủ ôn nhu, khiến nàng giật mình tỉnh lại, vậy bọn họ khả năng liền đùa mà thành thật. Không phải là, Học tỷ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi cũng không nói dừng. Phía sau còn có một chút tình tiết a. Chu Hạ bị Đại Mật Mật nhìn đến cả người không được tự nhiên. Lần nữa giải thích, thật sao? Vậy sao ngươi không lướt qua giường vai diễn? Trong kịch bản cũng đều là im lặng tuyệt đối. Dương Mịch trên gương mặt tươi cười tràn đầy châm chọc. Nàng coi như là đã nhìn ra, người này là thấy quan tài cũng sẽ không rơi lệ chủ. Đúng kịch bản là không viết, nhưng đến studio chúng ta dù sao vẫn là muốn diễn chứ. Ta đây cũng là hợp lý tự do phát huy. Ngươi sẽ không cho là ta là cố ý chiếm tiện nghi của ngươi chứ? Chu Hạ mặt đầy chân thành, đưa tay cầm Đại Mật Mật thủ giải thích. Còn tranh cãi, vậy ngươi có phản ứng sinh lý đoán xảy ra chuyện gì? Cũng quá không chuyên nghiệp đi. Dương Mịch hất ra Chu Hạ thủ, ngoạc vị hỏi. Chu Hạ vội vàng khom người cong chân che lại lúng túng vị trí. Ha ha, bình thường chứ sao, diễn viên cũng là người, cũng có bình thường phản ứng sinh lý. Loại tình huống này, nếu như ta đối với ngươi đều không phản ứng, vậy ngươi mới hẳn cảm thấy tức giận, đúng hay không? Ta tại sao phải tức giận? Đó chỉ có thể nói ngươi quá tuổi trẻ, không chuyên nghiệp, lực tự chế chưa đủ. Đúng vậy, ta chính là quá tuổi trẻ, mới không chuyên nghiệp, lực tự chế không đủ a. Được, đi, ta không với ngươi kéo độc tử, ngươi thế nào đều có lý. Đại Mật Mật lần đầu gặp ra mặt dày như vậy, nàng cãi phả không đấu lại nhân. Khác, a, Học tỷ, phía sau đùa chúng ta còn không có diễn xong. Lại nói, chúng ta mới vừa rồi đối với vai diễn là muốn phân ra cái thắng bại. Nếu như đứt đoạn tiếp theo, vậy thì đại biểu ngươi nhận thua. Chu Hạ đả xà việc côn thượng, cợt đã nói, hiếm có tốt như vậy nhất thân phương trạch cơ hội. Hắn cũng không muốn buông tha, dù sao hắn thề không làm Liễu Hạ Huệ. Đại Mật Mật trầm mặc, nhìn chằm chằm Chu Hạ biểu tình kia phong phú, khôi hài chơi đùa anh tuấn mặt mũi, cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau một chút, có chút không quá tình nguyện gật đầu. Được rồi, ta nhận thua, mới vừa rồi vai diễn từ hai người chúng ta cái trán đụng chạm. Ánh mắt trao đổi sau, chính là ngươi bắt đầu chủ đạo, ta thừa nhận ngươi diễn kỹ ra ta dự liệu, lần này biểu hiện so với ta tốt. Nghĩ đến một mực ở Chu Hạ dưới ảnh hưởng, đắm chìm trong nhân vật chung, hai người các loại tiếp xúc thân mật, Đại Mật Mật gò má lần nữa nóng lên. Người này diễn kỹ thật rất tốt, bộ mặt biểu tình biến hóa phong phú, tự nhiên đúng chỗ, con mắt mê người, tâm tình truyền sâu sắc chân thực, rõ ràng mới vừa đối với vai diễn lúc còn như vậy thâm tình như nước, bây giờ cùng với nàng làm quái nhưng lại như thế bướng bỉnh linh động, cái này làm cho nàng đều thập phần hâm mộ. Diễn viên đang biểu diễn lúc biểu tình, động tác, thanh âm đến khi đều rất trọng yếu, bộ mặt biểu tình biến hóa là trọng yếu nhất, phơi bày hiệu quả cũng rõ ràng nhất. Chỉ là ánh mắt biến hóa là có thể truyền ra rất đa tình tự cùng sâu sắc đồ vật. Nếu như một cái diễn viên bộ mặt biểu tình cùng ánh mắt biến hóa rất ít, chỉ có thể thông qua trợn mắt tuét miệng đến khi biểu diễn, vậy tất nhiên sẽ trở thành trò cười. không hổ là đại mật mật, không có ai khi trọng tài, cũng chịu hướng ta nhận thua, xem ra ngươi khẳng định cũng nhận thức được chính mình chưa đủ. Ta cho ngươi điểm đáng khen, cho ngươi đánh cô, được rồi, khác xu thí, nhanh đi tắm, ngủ đi. Đại mật mật thấy Chu Hạ đắc ý như vậy, liếc mắt thấy cũng sắp 12 giờ rồi, vội vàng nhắc nhở hắn. Tắm, Chu Hạ mừng rỡ khôn kể xiết, tâm lý lần nữa lửa nóng. Đại mật mật vạn tuế, tắm cũng không cần chứ, ta tới lúc sau đã tắm rồi. Chu Hạ bị khích lệ một dạng lần nữa hướng Dương Mịch leo đi. Đại mật mật chỉ là mặt lạnh theo dõi hắn, cũng không nói chuyện. Được, ta đây phải đi giặt rửa. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là thức thời địa nhanh chóng bò dậy, cầm lên đầu giường cái kia khăn tắm, bước nhanh hướng phòng tắm đi tắm. Ngươi, đó là ta dùng qua. Không việc gì, ta không ngại ngươi, nhưng là ta ghét bỏ ngươi. Dương Mịch tức giận xoay mình đứng lên, giải dép, đuổi kịp phòng tắm, đá một cái bay ra ngoài môn. Chu Hạ đã giải tỏa rồi tốc độ ánh sáng cởi quần áo kỹ xảo. Ở đi phòng tắm trên đường, liền đem áo sơ mi nút áo dài hoàn cởi bỏ. Giờ phút này, hắn chính ở trần, đứng ở phòng tắm chính giữa, vừa đem quần lót cùng quần đồng thời cởi ra tới. Lưu manh, đại mật mật thấy tình cảnh này, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, mắng một câu, xoay người đi ra ngoài kéo cửa lên, trở lại trên giường, lần nữa nằm xuống, đầy đầu vẫy không đi mới vừa nhìn tình hình, nhất là Chu Hạ cố ý đối với nàng cười đếu biểu tình. Nàng tâm lý không khỏi cảm thấy càng phiền não, có cổ phần dục vọng bay lên. Hắn dường như mới vừa rồi nụ hôn nóng bỏng kỹ xảo rất quen thuộc luyện. Đại mật mật nhớ tới hai người răng môi tương giao, đối với vai diễn lúc cái kia thật dài nụ hôn nóng bỏng, không khỏi toát ra cái ý niệm này. Hắn không phải là mới lên năm thứ hai đại học ấy ư? Làm sao biết như vậy kinh nghiệm phong phú? Cũng đúng, dáng dấp đẹp trai như vậy, sợ rằng trung học cơ sở đều có bạn gái, loại này sự tình làm sao có thể không thuần thục. Đại mật mật càng nghĩ càng tức giận, cảm thấy nàng bị che đậy, thua thiệt bị lừa, cắn răng, tâm lý âm thầm nghĩ đến như thế nào tìm bù lại. 2 phút sau, Chu Hạ hướng hoàn tắm, lau khô thân thể, chùm khăn tắm đi trở về đến phòng ngủ. Chu Hạ phụ cận ngồi xuống, nhìn xuất thần Dương Mịch. Ta tắm xong, thấy dùng khăn tắm bọc eo ếch trở xuống, lộ ra trên người đẹp mắt bắp thịt Chu Hạ. Con mắt của đại mật mật sáng lên. Ngồi xong, không nên động, nàng nhanh chóng lăn đến một bên, cầm điện thoại di động lên, quỳ bắt đầu chụp hình. Ngươi làm gì, cũng muốn học Trần lão sư muốn chết sao? Chu Hạ công khai tiến lên đem đại mật mật đụng ngã, giành lấy điện thoại di động của nàng. Ta liền chụp tấm hình, nhĩ, ép đến ta. Đại mật mật thở hồng hộc, giơ lên hai cánh tay vũ động đánh Chu Hạ. Vậy cũng không được, đam mê này rất nguy hiểm. Chu Hạ đưa điện thoại di động ném tới đầu giường, nhưng là chưa thức dậy, nhìn chằm chằm nuốt nước miếng, vẻ mặt mất tự nhiên đại mật mật. Không tốt, hơi chớp con mắt, liền đem đầu xít tới. Chu Hạ, không được, ngươi đừng làm bậy, hôm nay ta thân thích tới. Ngươi lặp lại lần nữa. Chu Hạ cũng đụng phải Dương Mịch môi rồi, không khỏi liền ngây ngẩn. Ta nói là thực sự. Dương Mịch nhân cơ hội từ Chu Hạ cánh tay cong chui ra ngoài, ngồi vào một bên sửa sang lại quần áo ngủ. Đại mật mật, ngươi thật là quá đáng. Ta đều không nghĩ này chuyện, ngươi lại để cho rời ạ tắm, bây giờ lại nói cho ta biết ngươi thân thích tới, ngươi đây là cố ý giày vò ta, đúng không? Cho ngươi đi tắm, đương nhiên là để cho ngươi ở nơi này thật tốt ngủ a. Rời ạ vơi nếu giao tỷ ngủ. Dương Mịch khuôn mặt cười lộ ra đắc ý vẻ mặt, đứng dậy xuống giường đồng thời, đưa tay sờ đem Chu Hạ bền chắc bắp thịt ngực. Khanh khách, cười mặc xong dép, hướng phía ngoài chạy đi. Không được, không có dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi thành công làm phát bực ta. Chu Hạ nhảy xuống giường, chân trần đuổi kịp Đại Mật Mật. Một chút liền đem nàng ôm, gánh tại rồi trên bả vai. Tùy ý nàng thế nào thét chói tai, vỗ vào hắn sau lưng. Chu Hạ cũng không để ý, đem Đại Mật Mật ném lên giường, cúi người liền đè lên. Chu Hạ, ngươi dừng lại, ngươi đừng dính vào, chúng ta bồi dưỡng điểm cảm tình lại nói, có được hay không? Đại Mật Mật thấy Chu Hạ hai mắt tóe lửa, hai tay chống ở hắn lồng ngực, sợ hãi nói, cảm tình, ngươi phải cùng ta nói cảm tình. Chu Hạ sững sờ, cái này có chút không ngờ. Đại Mật Mật nhưng là chỉ với các lượng cấp nhân vật nói cảm tình. Bây giờ hắn bất quá là một tiểu nhân vật, chẳng lẽ ngươi chỉ là muốn theo ta lên giường? Đại Mật Mật thấy Chu Hạ cái phản ứng này, thở phì phò theo dõi hắn chất hỏi. Không phải là, ngươi hiểu lầm, ta là đang nghĩ, lâu ngày ấy sinh tình mà. Cảm tình ta nhưng lấy từ từ bồi dưỡng, cũng không cần trì hoãn làm tóc, nấu cơm cái gì? Cái gì làm tóc cùng nấu cơm? Ngươi không muốn chung quy không giải thích được nói nhiều chút nói gở có được hay không? Mới vừa nói đánh cô là ý gì? Ta còn không hỏi ngươi rồi. Đại Mật Mật tức giận hỏi. Người này trong lời nói luôn có nhiều chút từ để cho nàng không nghe rõ. Cái này làm tóc mà. Nói là Bình Hy Vương, là ái thiếp Trần Viên Viên bàn tóc. Còn lại hai cái cố sự sau này có cơ hội với ngươi lại nói. Chúng ta hay lại là tiếp tục chính sự. Người thân thích không có tới. Có đúng hay không? Hừ, Dương Mịch hừ lạnh. Ai, thật không có ý tứ. Ngủ ngủ, cũng 12 giờ. Ta ngày mai hơn 10 giờ còn có ký tên cho độc giả buổi họp rồi. Chu Hạ than thở một tiếng. Xoay mình nằm ở trên giường. Chuẩn bị ngủ. Nếu như ngươi đáp ứng ta không dính vào, ta ở nơi này cùng ngươi. Đại Mật Mật thấy Chu Hạ rất bị thương dáng vẻ, cúi người bò qua đến, gối Chu Hạ cánh tay, ôn nhu an ủi, được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Ngủ, Chu Hạ còn có thể nói cái gì? Xem ra ngày mai thật là muốn đổi tên kêu Liễu Hạ Huệ rồi. Hắn là như vậy bị Hồ Ly Quân giày vò đủ rồi. Hơn nữa ký bán hoạt động liền với bận rộn 4 ngày. Ngoại trừ làm xe đi đường, trở lại quán rượu nghỉ ngơi, còn phải trước thời hạn cho rất nhiều bookmark danh. Cơ bản không thế nào nghỉ ngơi cho khỏe quá. Quả thật thật là mệt, tốt lắm. Rời ạ tắt đèn, Đại Mật Mật cao hứng. Xuống giường tắt đèn đi lên lần nữa tựa vào Chu Hạ trong ngực. Nếu như ngươi ban đêm dám lộn xộn, tự gánh lấy hậu quả. Đại Mật Mật nằm một hồi, cảm giác thật buồn ngủ, không nhịn được lại dặn dò một câu. Đáp lại nàng cũng chỉ có Chu Hạ vững vàng tiếng hít thở. Nhanh như vậy liền ngủ mất đây. Đại Mật Mật kinh ngạc đứng dậy nhìn một chút, phát giác Chu Hạ không phải là đang giả bộ ngủ. Khí nhíu mày, cho ngươi ngủ, thật đúng là không bằng cầm thú a. Nghe Chu Hạ vững vàng hô hấp, khóe miệng của Dương Mịch đung đưa vẻ mỉm cười, nhẹ giọng mắng một câu, dựa vào Chu Hạ nhẹ nhàng nằm xuống, an tâm địa tiến vào giấc ngủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.